Dây dưa với đêm xuân mang ly, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bé bông vải và bé kẹo mềm nổi tiếng ở trong chương trình giải trí này, đủ loại quảng cáo, phim điện ảnh và phim truyền hình cũng ùn ùn kéo đến mời bọn Noban đầu còn đang ghi hình chương trình. Văn Yến không có thời gian chú ý mà đợi ghi hình xong rồi, lời mời chỉ nhiều hơn chứ không hề ít. Chương trình giải trí còn đang được chiếu, độ nổi tiếng của hai bảo bối còn đang tăng vọt. Không hề nghi ngờ là bọn nó là nhóc tì hot nhất mùa này, cũng được chú ý nhiều nhất. Thấy Văn Yến vẫn không phản hồi, những người đó nghĩ hết biện pháp, định thông qua đủ đường để liên lạc riêng với anh. Ngay cả mấy người bạn của anh cũng dò hỏi là có thể mượn một đứa con của bọn họ để đóng một đoạn phim được không. Lúc lại có một lời mời gửi tới, Văn Yến nâng tầm mắt lên nhìn hai bé con ở trước mặt. Bé kẹo mềm còn đang quấn lấy chị chơi xếp gỗ với chị một lát. Bé bông vải cực kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Trước khi tham gia chương trình, bọn họ đã nghĩ rằng mọi người hẳn sẽ thích bọn nó. Nhưng trình độ bọn nó được hoan nghênh vẫn vượt xa bọn họ tưởng tượng. Anh bất đắc dĩ cười cười, bây giờ vừa mở điện thoại di động lên là tin nhắn của tứ phía. Bộ phim điện ảnh mà anh chuẩn bị e rằng còn ít được chú ý hơn một chút tại thời điểm này. Văn Yến và Lương Âm Giả đã thương lượng chuyện này. Hai bé con còn nhỏ, thường ngày cũng không có chuyện gì làm, cho nên đã nhận những lời mời này, bọn họ sẽ để cho bọn nó tự chọn. Có hứng thú và muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi. Bọn họ cũng muốn để cho bọn nó trải nghiệm đa dạng những công việc phong phú đặc sắc của thế giới. Bọn nó thích thì tiếp xúc bước vào đó, không thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Bọn họ vĩnh viễn ở sau lưng nâng đỡ bọn nó. Thứ mà bọn họ cho không chỉ là hạn chế, mà chính là sức mạnh. Bây giờ, đánh giá hot nhất trên mạng đối với bọn nó là tâm lý mạnh mẽ, mà đây có lẽ chính là nguyên nhân. Sau khi bé bông vải và bé kẹo mềm về nhà nghỉ ngơi mấy ngày xong, đột nhiên truyền ra tin tức là bé bông vải nhận một quảng cáo quà vặt, bé kẹo mềm nhận lời mời đóng vai khách mời trong bộ phim điện ảnh kế tiếp. Hai cô nhóc ghi hình chương trình giải trí xong, một lần nữa xuất hiện ở trong tầm nhìn công chúng. Tin này vừa ra, không ít người xôn xao. Có chút bất ngờ là vì Văn Yến và Lương Âm Giả sẽ để cho bọn nó nhận quảng cáo. Chẳng qua là nghĩ theo hướng khác một chút, nhiều người thích bọn nó, muốn nhìn thấy bọn nó như vậy, có thể để cho bọn nó ra ngoài nhiều hơn để nhảy nhót thì cũng là chuyện tốt. Và lại thù lao đóng phim rất cao, không ngờ bọn nó nhỏ như vậy mà đã có thể tự kiếm tiền sữa bột rồi. Sau lúc đó, bọn nó lại lục tục công khai mấy quảng cáo, hơn nữa nhận đóng vai khách mời của một vài bộ phim truyền hình. Thời lượng lên sóng không nhiều, thời gian ghi hình cũng không được tính là rất dài. Bọn nhóc vừa mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới, hứng thú tràn đầy. Sau khi tiếp xúc được mấy ngày xong, không chỉ không hề mâu thuẫn, ngược lại càng đánh càng phấn khởi. Mấy quảng cáo phía sau đều là bọn nó tự chủ động yêu cầu muốn nhận. Văn Yến kịp thời kéo bọn nó lại, hợp lý vạch ra thời gian để bọn nó nghỉ ngơi, hủy một nửa quảng cáo trong số quảng cáo đó. Năm nay, hai ngôi sao nhí đã mở đầu bằng một mùa chương trình giải trí, bất thình lình được ra mắt công chúng, độ nổi tiếng đạt tới đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó chia binh thành hai đường, mỗi người tự chơi thứ mà mình muốn. Nhìn ra được bọn nó rất thích mấy chuyện này, nhất là bé kẹo mềm, chỉ vỏn vẹn là đóng vai khách mời trong phim truyền hình đã không thỏa mãn được cô bé nữa. Cô bé nhận một vai khi còn bé của nữ chính phim truyền hình. Có thêm rất nhiều cảnh diễn mà cô bé vùi đầu thẳng vào đoàn phim. Mãi đến khi bọn nó sắp vào nhà trẻ, cục diện này mới tạm thời kết thúc. Văn Yến và Lương Âm Giả chỉ cho phép bọn nó vui đùa một chút trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Cho dù là như vậy, trên mạng vẫn có rất nhiều lời bình của anti-fan có tính công kích rất mạnh xuất hiện. Rối rít mắng hai vợ chồng vì để kiếm tiền mà không chừa thủ đoạn nào, nhìn thấy bọn nó có tên tuổi là không ngừng nhận quảng cáo cho bọn nó, không màng bọn nó còn bé. Lại càng không màng đến tuổi thơ và vui vẻ của bọn nó. Hình tượng ba mẹ tốt trước kia ở trong chương trình đều là giả. Chân tướng là bọn họ lợi dụng con gái để câu view câu phim. Thành công đẩy con gái ra trước tầm nhìn công chúng xong là không ngừng lợi dụng bọn nó để hút máu kiếm tiền, lấy hết tiền thù lao đóng phim. Antifan liệt kê rõ ràng tất cả thương vụ năm nay bọn nó đã nhận thành một danh sách. Có thể nhìn ra là mỗi một đứa đều nhận không ít quảng cáo, cũng kiếm không ít tiền cho bọn họ. Đối với một người trưởng thành mà nói, những công việc này không được tính là gì, nhưng đối với hai bạn nhỏ 3-4 tuổi mà nói, Mấy cô không cảm thấy mấy người bóc lột quá đáng lắm hả? Mấy người sinh con ra, chẳng lẽ để kiếm tiền cho mấy người thôi sao? Chẳng lẽ bọn nó hot lên ở trong chương trình là vì đề cao giá trị con người để dễ bề nhận quảng cáo và nhận vai thôi sao? Họ Văn nào đó và họ Lương nào đó có dám đứng ra trả lời thẳng không? Mấy lời bình này có tổ chức mà cũng có kế hoạch bôi nhỏ, xúi dục tụ tập, lại vừa đúng lúc mang theo nhiệt độ, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Rất nhiều người quả thật bị bọn họ thuyết phục, kịp thời phản ứng. Đúng rồi, kể từ khi bé bông vải và bé kẹo mềm hot xong đã bắt đầu không ngừng nhận quảng cáo để kiếm tiền. Bọn nó còn nhỏ như vậy, bọn nó biết cái gì đâu. Nhất định là ba mẹ bảo bọn nó nhận, nhận một hai lần thì thôi, nhận nhiều như vậy thật sự là có chút quá đáng rồi phải không? Đau lòng thay hai cô con gái online của tôi, thế nào lại gặp phải loại ba mẹ này chứ? Đậu xanh, filter bể hết rồi, không tổng kết là không biết. Vừa tổng kết mới biết bọn họ đang vội vã hút máu thật. Lời bình trên mạng từng bước lên men. Đường Vi dẫn con trai đến nhà họ Văn. Tưởng Tử Hàng dẫn đám em gái đi chơi. Người lớn đi bàn việc. Cậu bé là Lương Âm Dạ nhìn mà lớn lên. Mà bọn nó lại là cậu bé nhìn mà lớn lên. Từ khi bọn nó biết nói chuyện là bắt đầu gọi cậu bé là anh trai. Đối với cậu bé mà nói, bọn nó cũng giống như em gái ruột. Trong đêm sự việc xảy ra, đủ loại dư luận trên mạng bắt đầu bị dắt mũi. Cũng là lúc này, có một nhân viên nội bộ công ty nói là từng cùng bọn nhỏ hợp tác tung tin hot về thù lao phim lúc đó. Thù lao phim cao, lại càng dùng sức thúc đẩy trận chiến dư luận này. Chỉ trong một lúc, Văn Yến và Lương Âm Dạ bị đẩy lên đỉnh điểm dư luận. Trong giới không ngừng bàn tán đủ loại về bọn họ. 18 tiếng sau khi sự việc xảy ra, phía chính chủ rốt cuộc cũng chính thức đứng ra đăng bài thanh minh. Hơn nữa kèm thêm đủ loại ảnh chứng cứ để nói rõ mọi việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tất cả mọi người còn chưa đọc kỹ nội dung bài thanh minh kia thì cũng đã đầy. Phía Văn Yến đáp lại, lên hạng nhất hot search. Đủ để thấy nhiệt độ của bọn họ cao, cũng đủ để thấy ảnh hưởng của sự kiện lần này lớn. Có thể thấy là chắc hẳn có vô số người đều đang rất chú ý. Đầu tiên phía Văn Yến chỉ ra tuy lịch trình bên trên nhiều việc, nhưng là hai đứa bé nhận việc. Bọn nó mạnh ai nấy chơi, không phải là hai người luôn làm việc chung với nhau, cho nên số lượng nhiệm vụ nhìn qua là rất nhiều, trên thực tế là lịch trình của mỗi người chỉ có một nửa. Chuyện thứ hai, khoảng chừng là một phần tư cũng chỉ là đơn giản hợp tác, có thể bọn nhỏ chỉ cần nửa ngày hoặc là một ngày là có thể hoàn thành công việc. Bọn họ vô cùng chú trọng việc bọn nhỏ trưởng thành và nghỉ ngơi, tất cả số lượng nhiệm vụ đều nằm trong phạm vi bọn nó có thể tiếp nhận. Cuộc sống bình thường của bọn nó rất nhẹ nhàng, cũng rất vui vẻ. Sau đó, bọn họ còn thông báo là từ lúc vừa bắt đầu, những chuyện này chính là do bọn nhỏ tự lựa chọn, chỉ suy xét về hứng thú và sở thích, không suy xét về thứ khác. Lúc mới bắt đầu, bọn nó nhận khá nhiều, bởi vì khi đó hứng thú của bọn nó là nhiều nhất, không kịp đợi mà muốn chơi, mà bọn họ là phụ huynh, không hạn chế quá nhiều, chỉ để cho bọn nó tận tình trải nghiệm. Mà cùng lúc tiếp xúc những chuyện này, bọn nó cũng mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Ví dụ như bé kẹo mềm vô cùng thích đóng phim, đã tìm được hứng thú trong phương diện này, hơn nữa được rất nhiều đạo diễn chỉ ra là cô bé có thiên phú ở một mức độ nhất định. Anh nghĩ mấy thứ này đều là thu hoạch quý báu của cả nhà bọn họ. Nhấn mạnh là anh nhắm vào chuyện được tranh cãi nhiều nhất, rồi cho ra một phản hồi khiến cho tất cả mọi người đều không lường được. Lúc ban đầu nhất, hai bé con cũng đã bàn bạc với bọn họ, tất cả thu nhập của năm nay đều phải quyên góp cho tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế và trong nước. Từ nhỏ bọn nó đã cùng ba mẹ tham dự các hoạt động, cũng tận mắt chứng kiến mỗi một chuyện mẹ đã làm. Bọn nó noi theo gương mẹ, cũng muốn trở thành người giống mẹ, cho nên mới có ý nghĩ này. Sau khi đề xuất xong, cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của ba và mẹ. Khoảng cách bây giờ từ lúc bọn nó bắt đầu nhận quảng cáo và quay vẫn chưa tới một năm, mà tất cả thu nhập có được trước khoảng thời gian này đã được quyên góp ra ngoài 3 lần. Thu nhập còn chưa được quyên góp chỉ có khoản tiền vừa mới tới trong 2 ngày qua và khoản tiền còn chưa nhận được. Lúc phía chính chủ thanh minh là có kèm tất cả hình ảnh để làm bằng chứng. Chứng cứ được liệt kê rõ ràng 1 năm 1 10, một tiếng nghi ngờ cũng không cần có. Tối hôm qua, có người nói bọn họ không trả lời là bởi vì chột dạ hoặc là không dám. Mà bây giờ mới biết bọn họ chỉ mất 18 tiếng để chỉnh lại mấy tài liệu này. Và mặt một lần, vừa hành động là theo hướng mọi người chưa bao giờ nghĩ tới, cũng vốn dĩ không ngờ là hiện trường vả mặt quy mô lớn. Bắt đầu từ khoản tiền quyên góp đầu tiên là có thể nhìn ra được bọn họ đã làm chuyện này hơn nửa năm, nhưng nếu như không phải lần này bị Antifan có tổ chức quy mô lớn vây công, chắc bọn họ vẫn không định nói với người ngoài. Lặng lẽ làm công ích, toàn bộ quyên góp tất cả thu nhập có được, cũng không mượn chuyện này để nâng cao tên tuổi hay được lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng là một gia đình này, tối ngày hôm qua gặp phải công kích và chửi rủa quy mô cực kỳ lớn. Mọi người bàn tán, rồi lại cảm thấy thổn thức, nếu chỉ có 3 lần trước, có thể là phản ứng còn không lớn như vậy, dù sao thì thu nhập là cao thật. Mà có lần thứ 4, cả vấn đề đã bị nâng cấp lên một độ cao ban đầu vốn không thuộc về nó. Tạm thời còn có không ít tài khoản chính thức cũng ra mặt tán thành hai bạn nhỏ. Hy vọng thế giới phức tạp đừng làm ô nhiễm hai bạn nhỏ đơn thuần hiền lành, cũng chúc cho bọn nó có thể vui vẻ trưởng thành. Phản ứng rất ồn ào, Lương Âm Dạ cũng đăng nhập tài khoản chính để nói vài lời. Ban đầu, lúc đám bạn nhỏ đề xuất muốn làm như vậy, bọn họ cũng rất bất ngờ. Cùng lúc cảm động trước sự đơn thuần hiền lành của bọn họ đã dành sự trợ giúp và ủng hộ liên quan. Trên con đường trưởng thành của bọn nó, trước giờ bọn họ sẽ không là chướng ngại vật, chỉ biết trợ lực. Thu nhập của bọn nó chỉ do bọn nó tự quyết định và phân phối. Trước mắt việc quyên tặng còn đang tiến hành. Qua năm nay, bọn nó phải làm sao thì cũng đều do bọn nó quyết định. Tình huống bọn họ lợi dụng bạn nhỏ để kiếm tiền là không tồn tại. Không lâu sau đó, có một đạo diễn thả ra hình ảnh bé kẹo mềm ở trong đoàn phim đóng phim. Cô nhóc là đắm chìm thật, cũng thật sự vui vẻ. Nhưng bạn nhỏ sắp bắt đầu đi học rồi. Sau này chỉ có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể đóng phim thôi. Lại càng mất tích tất cả lời nói xấu rằng Văn Yến và Lương Âm Dạ phớt lờ trưởng thành của bọn nó. Sự kiện lần này được giải quyết toàn vẹn, thậm chí còn tới nỗi tăng thêm một vòng người hâm mộ cho người một nhà này. Hai bé con chỉ nhảy nhót một năm ở trong khoảng thời gian nhi đồng, quyên góp toàn bộ thu nhập của một năm, sau này quả nhiên xuất hiện ít hơn. Nhất là bé bông vải. Không hứng thú với quay phim giống bé kẹo mềm, sau này, cô bé rất ít khi xuất hiện ở trước mặt công chúng. Cư dân mạng đã có một khoảng thời gian không nhìn thấy cô bé, mà chớp mắt một cái, lúc một lần nữa nhìn thấy tin tức của bé bông vải, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà cô bé đã trở nên duyên dáng yêu kiều. Cách chương.